Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, lại nói ta muốn tức giận, môi đỏ nữ nhân thật không hình tượng mở to hai mắt nhìn. Môi đỏ vi phân, bất khả tư nghị xem dụ tranh, nàng không biết Chu công tử thân phận, không chỉ có không biết thân phận của hắn, còn tưởng rằng hắn là cái phổ thông bất động sản người đại lý. Xem ra nàng phía trước hiểu lầm, này không là cái gì tình thú trò chơi, này cô nương là thật không biết, đối này, nàng thầm nghĩ ôm bụng cười cười to, thuận tiện mắng một câu nàng là đồ ngốc, lo lắng đến làm như vậy có thất tục nữ hình tượng. Nàng chỉ ở trong lòng yên lặng mắng câu ngốc bức, nói như vậy, người không là Chu công tử bạn gái lâu, đương nhiên không là, Dụ Tranh không chút nghĩ ngợi. Lập tức thái độ kiên quyết phủ nhận, nàng tự nhiên không biết bản thân bị người hung hăng phun nguy rồi. Lông mi vẫy vẫy, hai thanh cây quạt nhỏ từ nhất khai hợp lại, vẫn cứ một bộ mờ mịt nhiên bộ dáng. Ngươi còn chưa có nói với ta, hắn cái gì thân phận a? Ngươi vì sao gọi hắn Chu công tử a? Môi đỏ nữ nhân nâng lên thủ. Năm ngón tay tách ra làm lược. Theo mép tóc phiến bắt đầu sau này vuốt một phen đen sẫm mềm mại tóc dài. Môi đỏ gợi lên, tính toán cùng này tiểu muội muội hảo hảo thông dụng, miễn cho nàng bị người chê cười ếch ngồi đáy giếng. Gọi hắn Chu công tử, đương nhiên là vì, bởi vì chúng ta A quân chi lan ngọc thụ. Ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái không kềm chế được, khi Triệu đại thiếu gia tiếp không nổi nữa. Cười hì hì ngồi ở môi đỏ mỹ nhân bên người, một ánh mắt đảo qua đi, làm cho nàng ngậm miệng, hắn tắc tiếp theo nói, chúng ta A quân xứng đôi, công tử thế vô song, những lời này. Gọi hắn một tiếng Chu công tử không thích hợp sao, Dụ Tranh bị đột nhiên theo sau lưng thoát ra đến hắn liền phát hoảng. Cười gượng hai tiếng, thích hợp Chu mộ quân sau đó đi tới, chậm gì gì, ngồi ở nàng bên cạnh vị trí. Hắn ánh mắt không chút để ý đảo qua trong lòng nàng kia con mèo. Miêu chủ tử bị hầu hạ cả người thoải mái. Nhắm mắt lại, hai cái chân trước bái ở Dụ Tranh trước ngực. Nếu không là nhích tới nhích lui đuôi mèo ba, kém chút cho rằng nó đang ngủ. Chú ý tới hắn đang nhìn miêu. Dụ Tranh hỏi, của ngươi vi tín ảnh bán thân là nó sao? Chu mộ quân ân thanh, chủ động cùng nàng kỹ càng giải thích. Nó vốn là người khác đưa của ta, ta công tác vội, không thời gian chăm sóc, liền bắt nó quăng ở trong này, nếu nàng thích, về sau hai người cùng nhau cuộc sống, hắn có thể lo lắng bắt nó tiếp trở về. Nhưng mà, Dụ Tranh trong lòng nghĩ đến cũng là, ta khả không nhìn ra ngươi công tác có bao nhiêu vội. Nàng ở miêu mễ trên đầu nắm lấy chảo, con mèo nhỏ mặt cao, vươn phấn nộn đầu lưỡi cuốn một chút. Tiểu nãi âm, mèo thanh, Dụ Tranh nở nụ cười. Nó tên gọi là gì nha? Ngư Hoàn, Chu mộ quân bắt đầu nói hưu nói vượn. Triệu Dịch Sâm, hắn thế nào nghe nói? Dưỡng ở lão lô nơi này miêu tên gọi phát tài. Ngư Hoàn, Dụ Tranh lặp lại một lần, cười đến càng vui vẻ. Bốn bỏ năm lên liền theo ta một cái họ A ân, Chu mộ quân thấy nàng khóe mắt cong cong cười đến. Vui vẻ. Mặt mày thêm một phần duyệt sắc, môi đỏ mỹ nhân giả dích nhìn xem Dụ Tranh, lại nhìn xem Chu mộ quân, trong lòng nhất thời trong sáng. Dụ tiểu thư tuy rằng không là Chu công tử bạn gái, nhưng Chu công tử đang ở theo đuổi nàng, như vậy xem ra, giống như so nàng là hắn bạn gái cũng có phúc phận. Hai người không coi ai ra gì tán gẫu, Triệu Dịch Sâm lại bắt đầu sao động, sao sao mặt bàn. Chúng ta xinh đẹp muội muội có bạn trai chưa? Chu mộ quân đưa qua đi một phen mắt đao. Hắn đã hỏi qua, nàng không bạn trai, hạt đảo cái gì loạn? Triệu Dịch Sâm không nhìn hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm xem Dụ Tranh. Không, không có, Dụ Tranh kém chút cắn đầu lưỡi. Triệu Dịch Sâm tiếp tục bát quái. Xinh đẹp muội muội thích gì loại hình nam sinh? Chúng ta A quân như vậy được không? Chu mộ quân không lại cho hắn nháy mắt đao, nín thở ngưng thần xem Dụ Tranh, nghiêm cẩn bộ dáng như là ở mời dự họp đại hội cổ đông. Nhìn xem Triệu đại thiếu gia tưởng chụp đùi cười nhạo hắn. Dụ Tranh có chút ngoài ý muốn a, Thanh, ngượng ngùng cười cười, loại hình cái gì cũng nói không chính xác. Chủ yếu vẫn là xem cảm giác đi, nàng tự động xem nhẹ hắn để cái thứ hai vấn đề. Nga Triệu Dịch Sâm gật gật đầu, tán thành lời của nàng. Tầm mắt vừa chuyển, đột nhiên chú ý tới cái gì có ý thứ chuyện. Ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Dụ muội muội, ngươi cùng A Quân mặc là tình lữ trang A. Dụ Tranh soát một chút quay đầu xem Chu Mộ Quân. Nàng cư nhiên luôn luôn cũng chưa phát hiện. Trên người hắn mặc là lần trước hai người mua một lần bạch áo lông. Mà nàng, hôm nay hảo xảo bất xảo cũng mặc này nhất kiện. Nàng sao có thể nghĩ đến, xuất ra kiếm ăn cũng có thể gặp được Chu Mộ Quân. Vừa rồi nàng không thoát áo lông áo khoác, không ai phát hiện hai người mặc giống nhau áo lông. Trước mắt nàng đan mặc áo lông, lại nhìn không ra đến chính là mắt mù. Dụ Tranh mặt cọ hồng thấu, mím môi, xấu hổ cả người giống hỏa bàn, lại nóng, tưởng tìm một chỗ trốn đi không thấy nhân. Chu Mộ Quân kỳ thực đã sớm phát hiện, trong lòng vụng trộm sung sướng, không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài thôi. Thoáng nhìn tiểu cô nương đỏ rực gò má, cùng với hồng mã não dường như vành tai, hắn ánh mắt u lãnh, liếc Triệu Dịch Sâm liếc mắt một cái. Triệu đại thiếu gia tự mình tỉnh lại 2 giây, lại nhìn Dụ Tranh, giống như vui đùa là có điểm quá mức, muốn bầu cứu một chút. Hoa xá, Dụ muội muội cùng A Quân mặc tình lữ trang còn rất đáp, Chu Mộ Quân. Hắn một mặt ngươi mẹ nó không nói chuyện có thể chết có phải không phải. Triệu Dịch Sâm liền thật sự không nói chuyện rồi. Dụ Tranh cúi đầu, sắp đem mặt chôn ở miêu trên người. Chu Mộ Quân cả người nghiêng đi đến, tư thế kỳ quái cung thân, âm điệu thấp kém đến, một dòng dỗ nhân hương vị, nói ra lời nói cũng là, đừng sợ, chúng ta mặc vốn chính là tình lữ trang, Dụ Tranh. Sự thật chứng minh, bị áp bách lâu nhân dân là hội phản kháng. Dụ Tranh thở sâu, đưa tay đẩy hắn một chút, lực đạo to lớn, thôi cho hắn nhân ngửa ra sau. Lại nói ta muốn tức giận, nàng tức giận chừng hắn. Bộ ngực phập phồng, hiển nhiên khí còn chưa có thuận. Con mèo nhỏ cảm giác được nàng trạng thái không đúng. Xoay người dựng thẳng lên toàn thân mao. Đứng ở nàng trên đùi. Thăm dò móng vuốt cong Chu Mộ Quân một chút. Ngẩng cao cổ chỗ sung yếu hắn phát hỏa. Một người nhất miêu đều tạc mao. Dụ Tranh cúi mắt xem tạc mao ngư hoàn. Không nín được phốc suy thanh. Nắm giữ nó một cái móng vuốt về phía trước thân, làm bộ muốn cong Chu Mộ Quân. Tiểu cô nương tức giận đến mau, đi cũng mau, trời u ám khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt để lại tình. Triệu Dịch Sâm rút trừ khóe miệng, cái quỷ gì, họa phong đột nhiên chuyển biến ngọt, tình cảnh này dừng ở Chu Mộ Quân nùng mặc bàn thâm thúy trong mắt. Thành một khác bức hình, hắn chọc lão bà tức giận. Mẹ con lưỡng hợp nhau hòa đến đối kháng hắn. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền nhịn không được khóe miệng giơ lên. Trong túi di động chấn giật mình, Chu Mộ Quân lấy ra vừa thấy, là Triệu Dịch Sâm phát cho của hắn vi tín tin tức. Người mẹ nó cười đến một mặt xuân tâm dập dờn, trong đầu nghĩ cái gì màu vàng phế liệu đâu. Chu Mộ Quân ngước mắt nhìn về phía đối diện. Triệu Dịch Sâm khiêu khích dường như run lẩy bẩy kiên. Sao khẩu hình không tiếng động nói, ta, liền, biết, nói, Chu Mộ Quân gặp Dụ Tranh cúi đầu triệt miêu. Không chú ý hắn, giật môi mỏng, không tiếng động trở về Triệu đại thiếu gia một chữ, cút. Toàn bộ quá trình xem diện ăn qua người qua đường giả dích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.